núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 284, Ma Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Batoroi tộc tập kích, chỉ là một cơn gió thoáng qua, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng không có người nào trong sở gia biết được, thiếu chút nữa bọn hắn đã bị U tộc nhập thân đoạt xác. Sau khi thành công biến U tộc thành quỷ tộc, Sở Huyền vẫn cố gắng tu luyện, đồng thời cũng kỳ vọng vào phần thưởng 15 năm. Hắn cũng mong đợi, khi Sở Bình Phàm đột phá đế cảnh, sẽ mang đến phần thưởng gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến kỳ hạn 15 năm. Sở Huyền hơi cảm thán, năm tháng vụt đến vụt đi, mới chớp mắt hắn đã núp lùm ở đây tròn 15 năm. Bỏ ra thời gian 15 năm, từ phàm cảnh tu luyện đến thần cảnh tầng 6. Tốc độ tu luyện bực này, có lẽ sẽ khiến mọi người phát điên. Cho nên, chật rất tốt, vừa ổn định vừa phát triển thực lực. Ký chủ Trạch đủ 15 năm, thực lực đã tăng lên gấp bội, xin tiếp tục cố gắng. Ban thưởng tầm đạo kính tiến cấp trở thành hỗn độn diễn đạo kính. Rốt cuộc cũng có thông báo từ hệ thống. Sở Huyền hơi sững sờ, phần thưởng 15 năm chỉ giúp tầm đạo kính tiến cấp. Trước tiên hắn đọc qua thông tin giới thiệu, hỗn độn diễn đạo kính là bản tiến cấp của tầm đạo kính, có thôi diễn thiên cơ, đại đạo, tìm kiếm khai đạo giả, cổ đạo giả. Cũng thu được tin tức người tìm kiếm, bao gồm dung mạo, năng lực. Hỗn độn diễn đạo kính có thể tìm kiếm cường giả đạo cảnh trở lên, hơn nữa còn tăng thêm năng lực tìm ra dung mạo và năng lực của đối tượng. Công năng mà Sở Huyền luôn ước ao, rốt cục đã có. Sau này tìm kiếm cường giả, không cần phải hỏi thăm đối phương, có thể biết được trực tiếp thân phận mục tiêu, tu vi cùng tướng mạo. Sở Huyền còn chú ý, bên trên dòng giới thiệu đã xuất hiện một cái tên mới. Cổ đạo giả, khai đạo giả thì hắn biết rồi, vậy thì cổ đạo giả là gì? Là cấp bậc còn mạnh hơn khai đạo, phải bao lâu mới có gọi là cổ đạo giả? Hồng Nguyên Sơ đã khai mở hai đạo nguyên, còn chưa được tính là cổ đạo giả. Sở Huyền lấy ra hỗn độn diễn đạo kính, vẻ ngoài của nó cũng chẳng khác trước, chẳng qua chỉ nhiều hơn một tầng khí tức hỗn độn. Thử kiểm tra một chút, tầm đạo kính bản nâng cấp, có hiệu suất tìm kiếm cường giả ra sao? Sở Huyền rót thần lực vào hỗn độn diễn đạo kính, chỉ một lát, đã cảm thấy thần lực cùng hồn lực bị tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Ổn chi đạo tắc cùng âm chi đạo tắc, cũng rót đạo vận vào hỗn độn diễn đạo kính, mức độ tiêu hao đang ngày một tăng thêm. Hơn nữa, nó còn chủ động hút lấy lực lượng đạo tắc. Dựa theo mức độ tiêu hao này, Sở Huyền trèo trống không được bao lâu nữa, cây kim trên mặt kính bắt đầu xoay tít, một vòng lại một vòng. Ngay tại lúc Sở Huyền sắp gục ngã, thì trên mặt kính lại xuất hiện một chấm đen. Ngay sau đó, trên mặt kính lại xuất hiện hình ảnh một lão già râu tóc đỏ thẫm đang khoanh chân ngồi trên giường đá đen xì. Xung quanh cơ thể lượn lờ đạo vận đen kịt, ma tộc. Từ lúc xuất hiện hình ảnh, hỗn độn diễn đạo kính đã ngưng hút vào lực lượng. Trong gương lại xuất hiện thông tin, Ma Đồ là một vị lão tổ ma tộc, một trong cổ ma, khai đạo giả, đã khai mở gần hai đạo nguyên, khai đạo giả. Sở Huyền mừng quính, quả nhiên hỗn độn diễn đạo kính rất công hiệu. Vừa sử dụng lần đầu, đã tìm thấy một vị khai đạo cảnh. Hỗn độn diễn đạo kính còn hiện ra hình ảnh Ma Đồ, nhưng mà hắn lại không cảm ứng được, có thể thấy được hỗn độn diễn đạo kính cao siêu tới mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khai đạo cảnh cũng không cảm ứng được. Sở Huyền nhìn chăm chú Ma Đồ, lâm vào suy nghĩ, mình là người đứng phía sau gây chuyện ở ma vực, hóa ma thành Phật, đây là muốn đoạn căn cơ của ma tộc. Thế nhưng Ma Đồ có tu vi khai đạo cảnh, vô cùng mạnh mẽ. Hắn nghĩ lại, khai đạo cảnh đã bị hạn chế, sẽ không đi ra cửu vực, huống hồ đối phương cũng chưa biết sự tình ở ma vực. Cảm giác thông qua khí vận ma tộc cũng không phải phương pháp chính xác. Hóa thành Phật tộc, khí vận đã lột xác, thậm chí còn tăng mạnh, mà Ma Đồ chính là lão tổ ma tộc của những Phật tộc này, cũng không bị ngăn cách khí vận, vẫn có thể cảm thụ như trước. Huống hồ Hồng Nguyên Sơ cũng là khai đạo cảnh, hắn chính là cường giả nhân tộc, chẳng lẽ sẽ cho phép ma tộc khai đạo cảnh chạy đến địa bàn nhân tộc gây chuyện? Trong đại đạo hội có thêm một vị khai đạo cảnh, thì khoảng cách nguyên sơ đạo tinh lột xác sẽ càng rút ngắn, vậy thì hắn có thể càng nhanh chóng thông qua nó tiến vào đại đạo. Sở Huyền cũng không chào hỏi đối phương, trực tiếp bắt khí tức của hắn đưa vào nguyên sơ đạo tinh, kể từ đó cũng có thể hù dọa ma đồ một chút. Quả nhiên, ma đồ liền biến sắc. Các hạ là người phương nào? Sắc mặt ma đồ đại biến, dưới tình huống vô thanh vô tức, vậy mà có thể bắt khí tức của mình bỏ vào vật gì đó, mà hắn lại không thể truy ra đối phương. Giới thiệu cho mọi người, người mới nhập hội chính là ma đồ, tu vi khai đạo cảnh, tất cả mọi người nên giao lưu một ít. Sở Huyền phát ra thông báo trong đại đạo hội, sau đó quay sang ma đồ nói, đây chính là đại đạo hội, ma đồ đạo hữu, là người có duyên mới có thể gia nhập hội này, trong này cũng có mấy vị đạo hữu khai đạo cảnh, ma đồ, ma tộc bảo phu, cách chương.